Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2158, chương 2161, hai người tâm. Dán cực kỳ gần, nhàn như tuyết, chỉ là ngắn ngủi một câu, lại làm cho Diệp Thiên trong lòng, trong nháy mắt dâng lên vô tận ấm áp cùng cảm động. Nếu không phải trong xe vẫn ngồi ở Trình Điệp Y, lúc này hắn thật nghĩ đem Nhan Như Tuyết ôm vào lòng, nhưng Nhan Như Tuyết càng là quan tâm như vậy hắn thì càng không có khả năng đem tình hình thực tế cáo chi cho Nhan Như Tuyết. Vẫn là câu nói kia, hắn không hy vọng Nhan Như Tuyết lo lắng, ta là không gì làm không được đến giống như thần nam nhân, ngươi có thể giúp đỡ ta gấp cái gì? Diệp Thiên uể oải cười cười, phóng đãng không bị trói buộc ánh mắt, rơi vào Nhan Như Tuyết trước ngực gợn sóng bao la hùng vĩ phong cảnh phía trên. Đừng nói không có việc gì, cho dù thật có chuyện, ta cũng có thể làm được, ngươi thì an tâm coi ta đại lão bà đi. Nhan Như Tuyết có chút ảo não trắng liếc một chút Diệp Thiên. Tức giận bất bình hừ lạnh nói, ngươi hỗn đản này, không biết làm tại sao. Đằng sau lời nói, nàng lại là một câu đều nói không nên lời, chỉ cảm thấy tâm lý rất cảm giác khó chịu, làm cho nàng ở ngực một trận khó chịu. Nàng đương nhiên biết, Diệp Thiên vừa mới hồi phục, chỉ là đối với nàng qua loa. Diệp Thiên cũng không có nói thật, ta biết ngươi muốn một thân một mình gánh chịu. Nhan Như Tuyết trong thanh âm mang theo một tia tỉ mỉ không thể tra nghẹn ngào, hơi hơi hiện mắt đỏ, hàm xúc lấy quật cường cùng cao ngạo đón đến, lần nữa mở miệng nói, thế nhưng là hai người gánh chịu, dù sao cũng so một người gánh chịu phải tốt hơn nhiều, ngươi vì ta làm nhiều như vậy, ta cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ chung gánh mưa gió, mà không phải một mực tránh sau lưng ngươi, tại ngươi che chở phía dưới, cầu thả còn sống. Đang khi nói chuyện, Nhan Như Tuyết một phát bắt được Diệp Thiên tay, từ trước đến nay quạnh quẽ trên mặt, lộ ra chưa bao giờ có xúc động phẫn nộ cùng vẻ chờ mong. Diệp Thiên hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng nổi sóng chập trùng tâm tình. Hắn hoàn toàn cảm thụ được Nhan Như Tuyết đối với hắn chân tình. Thế nhưng là, Nhan Như Tuyết càng là như thế, hắn thì càng không hy vọng Nhan Như Tuyết bị nửa điểm thương tổn. Thật không có việc gì, Diệp Thiên ôn nhuận như nước ánh mắt, bình tĩnh nhìn qua Nhan Như Tuyết, một cái tay khác thì khẽ vuốt tại Nhan Như Tuyết kiều nộn như cánh hoa giống như trên gương mặt. Nhẹ giọng đáp lại một câu, hơi chút trầm ngâm về sau, lại lần nữa trịnh trọng sự tình nói bổ sung, ta cam đoan với ngươi, về sau phàm là có chuyện gì, đều cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu. Nhan Như Tuyết biết rõ Diệp Thiên vẫn là tại qua loa chính mình, nhưng đã Diệp Thiên lời nói đều nói đến đây cái phần tới, nàng cũng không đành lòng tiếp tục ép hỏi Diệp Thiên. Một lát sau, Nhan Như Tuyết nói khẽ, ta lúc đầu quyết định muốn đạp vào con đường võ đạo dự tính ban đầu, chính là vì cùng ngươi đồng hành, cùng ngươi đứng tại đồng dạng độ cao, đã bình ổn các loại tư thái đối thoại, càng là vì sóng vai ứng đối trong nhân thế hết thảy gian nan hiểm trở. Không giống nhau Nhan Như Tuyết lời nói xong, Diệp Thiên thì một thanh kéo đứt dây an toàn, đem Nhan Như Tuyết ôm vào trong ngực. Lúc này hắn, tuy nhiên ôn hương nhuyễn ngọc ôm tràn đầy, nhưng không có nửa điểm kiều diễm ý nghĩ, chỉ có vô tận cảm động và ấm áp. Hắn nghe đến Nhan Như Tuyết tâm tràn đầy đối với mình chân thật nhất lớn nhất thuần ái, mà Nhan Như Tuyết cũng nghe đến Diệp Thiên tâm lý đối nàng dày đặc nhất mãnh liệt nhất tình. Giao thông hỗn loạn mang đến bực bội bất an, kiếp cho hiện thế sắp mang đến kiếp nạn gian nan khổ cực, giờ khắc này đều tại Diệp Thiên trong lòng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn tâm lý chỉ có đối Nhan Như Tuyết tình cùng thích, cùng Nhan Như Tuyết mang cho hắn cảm động. hai trái tim, lần thứ nhất gần như vậy dán chặt lấy, lại không ngăn cách, lại không chướng ngại, không ngăn cách nữa, cũng lại không khoảng cách, thì liền hai người đối võ đạo cực hạn truy cầu mâu thuẫn. Cũng vào thời khắc này, tạm thời có thể tiêu trừ, ngồi tại ghế sau chỗ ngồi Trình Điệp Y, nhìn trước mắt tình cảnh này, không khỏi ngượng ngùng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, một khỏa trái tim, càng là giống như hươu chạy giống như thình thịch đập loạn lên. Thẳng đến mặt đường đã thông suốt, cảnh sát giao thông, cạch cạch, gõ nhẹ nắp động cơ lúc. Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người, mới từ ấm áp ngọt ngào trong thế giới, lấy lại tinh thần, Nhan Như Tuyết tuyệt mỹ khuôn mặt, xấu hổ đến đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy bối rối biểu lộ, Diệp Thiên phản cũng có vẻ rất bình tĩnh, hướng về phía Nhan Như Tuyết nháy mắt ra hiệu cười cười. Nổ máy xe, lần nữa lên đường, đem xe lái hướng tiệm sửa chữa, Lục Liễu Sơn Trang, Hoàng Thiên Minh tổng bộ nơi ở. Cho tới bây giờ, Đỗ Lão Quỷ vẫn ngồi ở Đỗ Yêu trong phòng trên ghế salon. Nở đầy hoa bìm bịp ngoài cửa sổ, trời chiều sau cùng một tia ánh sáng, dần dần rơi vào Vân Hải, nặng nề sương chiều, rốt cục buông xuống khắp nơi. Trong phòng ánh sáng, hơi có vẻ ảm đạm, đối Đỗ Yêu cực kỳ lo lắng Đỗ Lão Quỷ, lại không nửa điểm muốn bật đèn ý tứ, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, giống một bức tượng điêu khắc giống như, ngồi ở chỗ đó, hắn đang chờ đợi Đỗ Yêu trở về. Rốt cục, phòng ngủ góc Tây Bắc truyền đến tiếng mở cửa âm, Đỗ Lão Quỷ một đôi cơ cảnh như liệp ưng giống như ánh mắt. Cơ hồ là bản năng theo tiếng kêu nhìn lại, phòng ngủ góc Tây Bắc, đó là phòng tắm nơi ở. Đỗ Lão Quỷ xoay chuyển ánh mắt, liền thấy Đỗ Yêu từ trong phòng tắm đi ra. Bởi vì trong phòng ánh sáng ảm đạm, Đỗ Yêu cũng không có chú ý tới Đỗ Lão Quỷ tồn tại. Mà ôm cây đợi thỏ Đỗ Lão Quỷ, lại có thể liếc nhìn nàng, thẳng đến Đỗ Yêu sờ soạng mở ra trong phòng đèn lúc. Nàng mới nhìn thấy lão cha, đang ngồi ở trên ghế salon, tràn đầy vui mừng nhìn lấy nàng. Cái này khiến Đỗ Yêu tâm lý, không khỏi lộp bộp nhảy một cái, đồng thời cũng âm thầm may mắn chính mình không có đem y phục trên người, toàn bộ bỏ đi, không phải vậy lời nói, vậy liền xấu hổ đến không còn mặt mũi, nàng chỉ cần một mình đợi trong phòng. Thì thói quen tại đem chính mình thoát đến không đến mảnh vải. Đem thân thể hoàn toàn giải phóng. Hưởng thụ mỗi một tấc da thịt. Cùng không khí tiếp xúc thân mật tự do. Lão cha, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Ngắn ngủi thất thần về sau. Đỗ Yêu rất nhanh kịp phản ứng. Mấy giờ trước, cùng Đỗ Lão Quỷ thương lượng tu luyện võ đạo. Lọt vào Đỗ Lão Quỷ cự tuyệt. Lúc đó nàng rất tức giận, nhưng bây giờ nàng đã không tức giận, đặc biệt là nhìn lấy Đỗ Lão Quỷ đối với mình lo lắng ánh mắt. Cho dù nàng thật nghĩ sinh khí, cũng không sinh ra tới. Đỗ Lão Quỷ vươn người đứng dậy, ấp ủ rất lâu lời nói, đều tại thời khắc này hóa thành thở dài một tiếng. Một lát sau, mới hững hờ đáp lại nói, ta tới nhìn ngươi một chút. Phát hiện ngươi không tại, cho nên ở chỗ này chờ ngươi trở về. Lão cha, ta không sao, trước đó ta tại ngươi trong thư phòng nói những lời kia. Còn hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Đỗ Yêu mặt mũi tràn đầy áy náy, cúi thấp đầu, như cái phạm sai lầm hài tử giống như, rón rén hướng Đỗ Lão Quỷ bên này đi tới. Đỗ Lão Quỷ cười ha ha, thái độ cái gì hào. Ta cũng không phải không biết ngươi tính tình, điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Lão cha, có lẽ có một ngày, ta sẽ minh bạch ngươi dụng tâm lương khổ. Nhưng, rất xin lỗi, ta hiện tại còn hiểu không? Đỗ Yêu hàm răng trắng noãn khẽ cắn nở nang sung mãn môi đỏ. Mặt lộ vẻ xấu hổ, ấp úng nhỏ giọng nói. Đỗ Lão Quỷ vỗ vỗ Đỗ Yêu bả vai, Trấn An nói, ngươi có thể nói ra những lời này, ta thì thật cao hứng. Cho dù là chết, cũng có thể nhắm mắt. Lão cha, ta muốn dọn ra ngoài ở. Đỗ Yêu cúi thấp xuống mặt. Bỗng nhiên nâng lên, hơi có vẻ khó xử trực diện lấy Đỗ Lão Quỷ. Đỗ Lão Quỷ lông mày nhăn lại. Truy vấn, ngươi muốn nhập ở Danh Uyển Hoa phủ biệt thự. Đỗ Yêu, một tiếng. Nhẹ nhàng gật đầu, ngươi vẫn là không bỏ xuống được hắn a. Đỗ Lão Quỷ ý vị sâu xa cảm khái nói. Đỗ Yêu thanh thuần trắng nõn khuôn mặt, trong nháy mắt hiện ra một vệt kiều diễm đỏ tươi. Tâm sự bị lão cha một câu nói toạc ra, cái này khiến nàng rất là xấu hổ. Đỗ Lão Quỷ thì phát ra cởi mở tiếng cười to. Không nói nữa, lão cha, ngươi đồng ý. Đỗ Yêu yếu ớt thấp giọng hỏi một câu. Giờ phút này nàng cũng bị Đỗ Lão Quỷ tiếng cười làm đến không hiểu ra sao. Căn bản không biết Đỗ Lão Quỷ tâm lý đến tột cùng là làm sao nghĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.